Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 93, lấy không đẳng cấp cùng ban thường. Nói trở lại, Vĩnh Hằng phân thân muốn sủng vật cột là bắt được sủng vật đi. Vẫn là một túm liền bắt hai cái. Hố, bắt nhiều như vậy sủng vật làm cái gì? Căn bản là không cần đến a. Hắn thật vất vả bằng vào sủng vật đại sư xưng hào được ba cái sủng vật cột. Ám hư điểu dùng xong một cái, còn lại hai cái lập tức liền để Vĩnh Hằng phân thân toàn bộ dùng. Hắn lại không sủng vật cột, muốn cho dũng giả Sly lần nữa dung hợp tiến hóa, lại phải làm mới sủng vật cột vì. Trần Binh ở trong lòng mắng to Vĩnh Hằng phân thân cái này hố hàng. Bất quá, đối Vĩnh Hằng phân thân bắt được cái gì sủng vật, Trần Binh vẫn có chút mong đợi. Vĩnh Hằng phân thân tư duy không thể theo lẽ thường tới suy đoán. Có thể bị tên kia coi trọng sủng vật, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém a. Dù nói thế nào, cũng là có thể vượt qua cấp 7 giết boss, chỉ có thể hy vọng như thế. Trần Binh ở trong lòng tự an ủi mình, sau đó cũng lười suy nghĩ nhiều, tiếp tục vùi đầu giết quái luyện cấp. Gia viên chiến tranh trò chơi địa đồ thật lớn như thế, cũng không biết lúc nào mới có thể lần nữa nhìn thấy cái kia hố hàng. Đế quốc thú nhân biên cảnh, giữa bầu trời đêm đen kịt, một long một phượng hai to lớn thân ảnh tại hướng về biên cảnh nham thạch rừng rậm bay qua. Nham thạch rừng rậm là một mảnh rất nhiều nham thạch trồng chất mà thành gập ghềnh khu vực. Bên trong có thể thông qua con đường giống như mê cung. Nham thạch rừng rậm bên bờ khu vực quái vật đẳng cấp đều là cấp 40 cất bước. Trong trò chơi nhất tuyến người chơi đẳng cấp đã là tại cấp 40 tả hữu. Nham thạch rừng rậm cũng thành một chút cao cấp người chơi luyện cấp địa điểm. Đối nham thạch rừng rậm bên trong tình huống này chút cao cấp người chơi có ý tìm kiếm, bất quá phát hiện bên trong đường quá khó đi. Quái vật đẳng cấp lên cao không ngừng về sau, liền dồn dập biết khó mà lui. Tiểu Cường ca ca, chúng ta là muốn đi tìm cái kia nham thạch cự nhân sao? Angela ngồi tại băng phượng hoàng trên lưng, nhìn phía dưới xẹt qua nham thạch rừng rậm, tò mò hỏi. Đúng thế, Tiểu Cường mặt không thay đổi gật đầu trả lời. Cái kia nham thạch cự nhân lợi hại như vậy, chúng ta đánh thắng được sao? Lần trước kém chút liền bị nó cuốn lấy đánh chết. Angela nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút lo lắng hỏi. Không có vấn đề, lần này có hai bọn chúng gia nhập, hoàn toàn có thể giết chết nó. Tiểu Cường trả lời khẳng định nói. Cái kia nham thạch cự nhân là quái vật gì? Một bên đi theo bay băng xương cự long, nhịn không được hỏi. Đừng nhìn Angela thoạt nhìn như cái tiểu nữ hài, nhưng Angela bản sự băng xương cự nhân đã là hiểu biết qua. Vĩnh Hằng phân thân tại cùng chúng nó khế ước về sau, cùng Angela tụ hợp, không lâu lại tìm đến một đám người mạo hiểm, ra tay đánh nhau. Angela thuộc tính thực lực nhường băng xương cự long cùng băng phượng hoàng rất đỗi kinh ngạc. Angela đều nói nguy hiểm, rõ ràng cái kia nham thạch cự nhân không tầm thường. Cấp 50 quái vật lãnh chúa. Angela trả lời, cấp 50 quái vật lãnh chúa. Chúng ta bây giờ đánh không lại a? Băng xương cự long nghe xong, bỗng cảm giác lo lắng. Cấp bậc của nó mới cấp 41. Băng Phượng Hoàng rất nhiều, cùng Vĩnh Hằng phân thân khế ước sau, đẳng cấp trở nên cùng Vĩnh Hằng phân thân một dạng, đến cấp 43, nhưng cùng cấp 50 lãnh chúa so vẫn là kém qua xa. Hơn nữa nó nhóm bởi vì khế ước nguyên nhân, thuộc tính cùng thực lực lại bị cực lớn hạn chế, nghĩ như thế nào đều không phải là cái kia nham thạch cự nhân đối thủ. Nếu là kém cái nam cấp 6, băng xương cự long thấy còn dễ nói, nhưng kém cấp 7 trở lên, cùng kém cấp 6 phía dưới cũng không phải một cái khái niệm. Các ngươi nghe ta chỉ huy, liền có thể đánh được. Nhỏ Mạnh Ngữ vẫn là giới thiệu vắn tắt sáng tỏ. Yên tâm, Tiểu Cường ca ca nói có thể đánh được, vậy liền khẳng định có thể đánh được. Cảm nhận được dưới thân băng phượng hoàng lo lắng, Angela vuốt ve nó xinh đẹp lông vũ, an ủi nó ra. Băng phượng hoàng hoàn toàn chính xác thấy lo lắng. Đang nghe Angela thoại về sau, nó không có lại nói cái gì. Nó mơ hồ có như vậy một tia chờ mong. Nếu có thể vượt qua nhiều như vậy cấp đánh thắng một cái quái vật lãnh chúa, vậy nói rõ chúng nó lần này thật chính là tuyển đúng người. Cứu vớt băng xương quốc gia có hy vọng. Đến, liền là phía dưới tên đại gia hỏa kia. Băng xương cự long cùng băng phượng hoàng tại nham thạch rừng rậm phía trên nhanh chóng xuyên qua, rất mau tới đến nham thạch rừng rậm trung ương nhất. Không giống gập ghềnh bên ngoài, trung ương nhất khu vực ngược lại là tương đương vuông vức. Một con khổng lồ nham thạch cự nhân cầm lấy một nhánh to lớn thạch bổng, ngồi dưới đất, giống tại nhìn thấy chúng nó bay tới, nham thạch cự nhân biến đứng lên, đôi chúng nó gầm lên giận dữ. Khổng lồ như vậy, băng xương cự long nhìn chiến lập nham thạch cự nhân không khỏi giật mình. Nó vốn cho rằng nham thạch cự nhân tối đa cũng liền cao hơn 10 mét, nhưng cũng không là như thế. Này nham thạch cự nhân cao tới 17, 18 mét, đứng trên mặt đất, không cần làm khác, chỉ cần vung lên nó chi kia thạch bổng, liền có thể đập nện trên không trung băng xương cự long cùng băng phượng hoàng. Đối bọn nó tạo thành cực đại uy hiếp. Băng xương cự long cùng băng phượng hoàng ban đầu bay trên trời ưu thế cơ bản không còn sót lại chút gì. Xuống, các ngươi nghe ta chỉ huy, không muốn làm dư thừa công kích. Tiểu Cường lên tiếng, băng phượng hoàng hạ xuống, hắn cùng Angela nhảy xuống, hướng nham thạch cự nhân chạy tới. Đồng thời, hai cái chỉ lệnh phân biệt truyền đưa đến băng xương cự long cùng băng phượng hoàng trong đầu. Oanh, oanh, oanh, nham thạch rừng rậm bên trong, rất nhanh liền vang lên nổ vang rung trời, đất rung núi chuyển. Chỉ tiếc, nơi này quái vật đẳng cấp quá cao, muốn vào tới quá khó khăn, chung quanh cũng không có người chơi phát giác được. A, này nham thạch cự nhân cảm giác giống như không đáng sợ a. Động tác rất chậm bộ dáng, công kích rất lợi hại, nhưng rất tốt tránh, công kích bay đầy trời, thanh thế hạo đãng, nhưng lại không thể đối với nó tạo thành tổn thương gì. Cùng nham thạch cự nhân giao chiến một hồi lâu, băng xương cự long bỗng nhiên có một loại cảm giác vi diệu. Không đúng, không phải này nham thạch cự nhân không lợi hại, mà là bởi vì cái kia khế ước giả chỉ huy. Băng xương cự long không ngốc, nó tùy theo ý thức được. Đây là vĩnh hằng phân thân công lao. Chú ý tới điểm này về sau, băng xương cự long cẩn thận trải nghiệm. Nó một bên cơ giới chấp hành vĩnh hằng phân thân chỉ lệnh, vừa nghĩ nếu là không có vĩnh hằng phân thân chỉ lệnh, nó sẽ như gì làm. Đồng thời còn chú ý băng phượng hoàng, vĩnh hằng phân thân cùng Angela động tác. Càng là chú ý, băng xương cự long thì càng xúc động. Mạnh, cái này mới khế ước giả quá mạnh. Dưới sự chỉ huy của hắn, bốn người bọn họ công kích cùng tránh né động tác, không có bất kỳ cái gì một cái là dư thừa. Mỗi một động tác đều là có tác dụng ý. Bọn hắn rõ ràng là bốn cái cá thể, nhưng hành động lại giống như là một cái chỉnh thể. Có bốn cái mạng, có thể đồng thời tiến hành khác biệt động tác chỉnh thể. Lúc nào để nó đi ngăn cản vô phương tránh né công kích? Lúc nào để nó cùng băng phượng hoàng dành thời gian khôi phục? Lúc nào dùng kỹ năng gì công kích nham thạch cự nhân? Này út chỉ lệnh chấp hành xuống tới, băng xương cự long hoàn toàn không có thấy nguy hiểm chỗ. Mà cái kia nham thạch cự nhân đẳng cấp rõ ràng cao hơn bọn họ nhiều như vậy, nhưng lượng máu lại là một mực tải không ngừng giảm bớt. Bọn hắn có thể giết chết cái này nham thạch cự nhân lãnh chúa. Đánh lấy, băng xương cự nhân không hiểu đối thắng lợi có cực lớn lòng tin. Chúng nó thật tìm đúng người. khế ước giả này có thể giúp nó nhóm cứu vớt băng xương quốc gia. Theo nham thạch, cự nhân to lớn thân thể ầm ầm ngã xuống. Băng xương cự long nhịn không được kích động nghĩ đến. Đối Vĩnh Hằng phân thân độ trung thành lập tức tăng lên trên diện rộng. Graham vất vả hầu hạ chúng nó thời gian một tháng. Cũng xa xa không thể so sánh nổi. Hệ thống, vượt 7 cấp bậc đánh giết boss cấp quái vật. Ngươi thu hoạch được 5 điểm tự do thuộc tính ban thưởng. Hệ thống, vượt cấp 7 đánh giết boss, nham thạch cự nhân. Ngươi thu hoạch được 1 cấp bậc ban thưởng. Hệ thống, đẳng cấp của ngươi lên tới cấp 43. Hệ thống, đế quốc dũng giả, nhiệm vụ trước mặt tiến độ 4/10. Trần Binh còn đang vùi đầu giết quái luyện cấp. Mấy cái hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Trần Binh nhìn một cái. Đầu tiên là một mặt dấu chấm hỏi. Sau đó hiểu được là cái kia chính mình nổi lên cái tiểu cường tên Vĩnh Hằng phân thân lại càng cấp 7 giết chết boss. Tìm cái sủng vật liền có thể vượt cấp giết boss. Sủng vật không cần luyện cấp sao? Hay hoặc là nói, cái tên này hiện tại cũng lợi hại như vậy. Không cần sủng vật hỗ trợ, cũng có thể càng cấp 7 giết boss rồi. Không đúng, cũng có thể là cái kia boss quá cạn bã, chỉ có đẳng cấp cao. Sau đó bị Vĩnh Hằng phân thân tìm được đối phó biện pháp. Bất quá, bất kể nói thế nào, Vĩnh Hằng phân thân vượt cấp giết boss, cho hắn ban thưởng tự do điểm thuộc tính cùng một cấp bậc. Đế quốc dũng giả xưng hào nhiệm vụ tiến độ cũng tăng lên một điểm. Trần Binh đối với cái này vẫn là rất hài lòng. Cái này cùng lấy không không sai biệt lắm. Không thể nhận cầu nhiều lắm. Lúc trước cảm thấy đế quốc dũng giả xưng hào nhiệm vụ rất khó. Muốn hoàn thành không dễ dàng. Hiện tại bất chi bất giác tiến độ nhanh một nửa. Sau đó làm sao bây giờ đâu? Trần Binh nhìn từ trên trời giáng xuống đẳng cấp. Hắn vốn là muốn lên tới cấp 43 liền trở về. Hệ thống ban thưởng lúc cấp 42 thăng hơn phân nửa. Khoảng cách cấp 43 không nhiều. Buổi sáng ngày mai liền có thể thăng cấp. Hệ thống ban thưởng một cấp kinh nghiệm về sau. Ngược lại là khoảng cách cấp 44 không nhiều lắm. Được rồi, lên tới cấp 44 lại trở về đi. Còn có thể nhiều trang bị một kiện truyền kỳ trang bị. Thời gian cũng chỉ là đến trưa mai sự tình. Không kém là bao nhiêu. Trần Binh quyết định dựa theo kế hoạch đã định tiếp tục thăng cấp. Hệ thống, vượt 7 cấp bậc đánh giết boss cấp quái vật. Ngươi thu hoạch được 5 điểm tự do thuộc tính ban thưởng. Hệ thống, vượt cấp 7 đánh giết boss bán thú nhân thống lĩnh. Ngươi thu hoạch được 1 cấp bậc ban thưởng. Hệ thống, đẳng cấp của ngươi lên tới cấp 44. Hệ thống, đế quốc dũng giả, nhiệm vụ trước mặt tiến độ 5/10. 3 giờ sau, mấy cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Trần Binh nhìn mấy cái này hệ thống nhắc nhở, nhịn không được hoài nghi có phải hay không hệ thống sai lầm. Vĩnh Hằng phân thân lại càng cấp 7 giết một cái boss. Lúc này mới cách bao lâu a? 3 giờ. Đây là giết nham thạch cự nhân về sau. Lập tức chạy đi giết người orc này thống lĩnh đi. Đối Vĩnh Hằng phân thân có thể biết hai cái boss vị trí chỗ. Trần Binh không phải quá kỳ quái. Vĩnh Hằng phân thân cũng không giống như hắn. Phải tốn hàng loạt thời gian chạy khắp nơi nhiệm vụ. Nếu là hắn cũng cả ngày vùi đầu giết quái luyện cấp. Muốn tìm mấy cái boss cũng không là vấn đề. Mấu chốt là Vĩnh Hằng phân thân liên tục vượt đẳng cấp giết boss. Điều này nói rõ trước đó Vĩnh Hằng phân thân là giết không chết những cái kia boss. Bằng không thì sớm giết. Hiện tại liên tục giết chết. Nói rõ Vĩnh Hằng phân thân thực lực đại trướng. Bằng không thì mượn người khác lực lượng. Coi như giết chết boss. Cũng không cách nào tính toán tiến vào đế quốc dũng giả xưng hào nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhưng là muốn cầu hắn tạo thành phát ra ít nhất phải chiếm tổng phát ra 60% mới được. Hôm nay có thể làm cho Vĩnh Hằng phân thân thực lực đại trướng sự tình. Nghĩ đến hắn lãnh hai cái sủng vật cột, Rõ ràng chỉ có một cái khả năng cái tên này bắt được rất nhiều xoa sủng vật. Nhưng lợi hại hơn nữa sủng vật, chộp tới sau đẳng cấp cũng là theo cấp 1 bắt đầu đi. Vĩnh Hằng phân thân hắn là thế nào mượn nhờ sủng vật lực lượng liên tục giết boss đây này? Trần Bình có chút nghĩ mãi mà không rõ. Hắn hoàn toàn chưa thấy qua băng xương cự long này loại đặc dị khế ước sủng vật. Bất quá, bởi vì cái này duyên cớ, Trần Bình đối Vĩnh Hằng phân thân sủng vật tò mò đứng lên. Đế quốc dũng giả xưng hào nhiệm vụ tiến độ 1/2. Xưng hào nhiệm vụ tăng lên 2 cái tiến độ. Trần Bình không khỏi cảm khái hắn còn giống như không có ra sao dùng sức. Nhiệm vụ tiến độ liền cọ cọ đi phía trước tăng thêm. Sự thật cũng là như thế. 5 cái tiến độ, có 3 cái là Vĩnh Hằng phân thân hoàn thành. Trần Bình chỉ là hoàn thành 2 cái. Cảm giác dùng cái tốc độ này tiếp tục nữa. Đế quốc dũng giả xưng hào nhiệm vụ hoàn thành ở trong tầm tay a. Cấp 44, còn có gần nửa kinh nghiệm liền cấp 45. Trần Bình tùy theo lại bắt đầu xoắn suýt đẳng cấp vấn đề. Hắn đã là quyết định chú ý lên tới cấp 44 liền trở về. Thế nào biết lại để cho Vĩnh Hằng phân thân cho trước thời hạn. Trước mắt khoảng cách cấp 45 tựa hồ cũng không xa. Mặc dù thăng cấp cần kinh nghiệm càng nhiều, nhưng cấp 10 gian phòng khu bên trong, mỗi một cấp gia tăng kinh nghiệm sẽ không quá khủng bố. Hắn lên tới cấp 45 cũng liền so ban đầu thăng 44 nhiều mấy giờ sự tình. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Trần Bình quyết định lên tới cấp 45 lại trở về. Lên tới cấp 45, mặt khác 2 kiện truyền kỳ trang bị cũng đều có thể trang bị. Còn có bạch kim vũ khí tử vong liêm đao cũng là cấp 45. Đến lúc đó hắn cũng có thể trang bị lên. Dạng này tính đến, lên tới cấp 45 hắn trang bị thuộc tính tăng lên to lớn. Cũng liền dùng nhiều mấy giờ sự tình. Không có lý do không thăng. Tiếp tục vùi đầu giết quái luyện cấp. Trần Bình một bên giết quái, một bên âm thầm đang mong đợi, muốn là như thế này, hắn nói không chừng có thể nhất cử lên tới cấp 46 lại đi. Mà lên tới cấp 46, vậy thì cùng những cái kia siêu cấp người chơi không sai biệt lắm. Mặc dù tại kỹ năng lên vẫn là không sánh bằng, bất quá, trang bị thuộc tính sẽ không kém nhiều lắm, đối mặt bọn hắn tối thiểu có sức đánh một trận. Không đến mức giống trước đó như thế. Không phải bằng vào liệt không kiếm khủng bố thuộc tính. Liền không có phần thắng. Nhưng cũng tiếc. Một đêm thời gian trôi qua. Hệ thống nhắc nhở không còn vang lên. Vĩnh Hằng phân thân không tiếp tục vượt cấp giết boss. Nhường Trần Bình lấy không đẳng cấp cùng ban thưởng. Trần Bình đối với cái này thâm biểu tiếc nuối. Tốt, chúng ta hồi trở lại lãnh địa đi. Ngày thứ hai hơn 4 giờ chiều, Trần Bình trên thân hào quang lóe lên sau, đẳng cấp lên tới cấp 45, nắm trang bị đều thay đổi. Trần Bình xuất ra quần thể truyền tống quyển trục, nói với Azila, muốn cùng hắn cùng một chỗ truyền tống về gia viên chỉ có Azila. Đến mức mèo đen tên kia, tại hôm qua liền chính mình chạy mất, Trần Bình bị truy nã. Nhưng mèo đen cũng không phải, nó là tự do, mèo đen này chút thiên đại bữa ăn ăn đến vui thích, cũng không muốn chính mình đi. Bất quá, tại biết Trần Bình truyền tống về đi khả năng đối mặt với mai phục. Sau khi trở về cũng hội lập tức rời đi xít đế quốc biên cảnh khu vực về sau. Mèo đen vẫn là lựa chọn rời đi, một mình trở về quang huy đế quốc. Firo đã cảnh cáo mèo đen. Bất quá mèo đen vẫn là quyết định hồi trở lại quang huy đế quốc. Không nói thánh thú vị trí, mèo đen nó còn muốn lấy muốn trộm cướp quang huy đế quốc vương thất bảo khố kia mà. Ban đầu mèo đen vẫn có chút lưỡng lự, nhưng nó chợt phát hiện, giống như là bởi vì lúc trước bị Trần Bình cái kia thuần thú dây thừng đập một cái. Sau đó hấp thu cái kia thuần thú dây thừng nguyên nhân. Mèo đen phát hiện nó đúng là học xong một cái mới năng lực đặc thù. có năng lực này, an toàn của nó có bảo đảm nhiều. Không trở về Quang Huy Đế Quốc, nó thánh thú dự khuyết thân phận chẳng mấy chốc sẽ bị tước đoạt. Đến lúc đó liền lại không có cơ hội tiến vào vương thất bảo khố. Vì những cái kia xinh đẹp nhỏ mèo cái, mèo đen dĩ nhiên không thể nhịn. Nó hiện tại có thủ đoạn bảo mệnh, làm sao cũng phải đem đồ vật trộm ra lại nói. Trần Binh thấy mèo đen chuẩn bị trở về Quang Huy Đế Quốc. Hắn liền vẽ lên Nathaniel chân dung, để nó mang đến cho Phiro trưởng ngục giam. Hắn trở về nhà vườn, cũng là không có thời gian đi tìm Phiro. Hy vọng Phiro cầm chân dung, có thể tra ra tin tức gì. Hắn về sau đón thêm tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.